Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 433 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bởi vì anh phát hiện những luồng khí này sẽ giúp cho nguyên tố phong trong cơ thể của anh mạnh lên. Khi Trần Bình đang tiếp thu truyền thừa thượng cổ thì người của Cổ Thiên Đình không biết việc này. Thiên tướng đang ngồi nghiêm trang trên ghế của hắn. Xung quanh là tất cả những người của hắn, thậm chí có cả tàu chiến bay của Cổ Thiên Đình. Họ vẫn đang canh gác ở xung quanh. Hắn không rời đi vì muốn đứng ở đây đợi mang Trần Bình về. Nhưng mà lúc này ông già lại đi đến đây. Ông ta nhìn thiên tướng, cao giọng nói: "Thiên tướng dẫn nhiều người đến đây như vậy là muốn bắt tên Trần Bình kia." Sau khi nghe thấy ông già nói như vậy thì thiên tướng hừ lạnh một tiếng: "Nếu không phải tôi nể mặt vị đại nhân kia nên không ra tay ở đại hội anh hùng thì ông có thể bảo vệ cậu ta một mạng, nhưng ông không thể bảo vệ cậu ta cả đời đâu." Nghe được thiên tướng nói như vậy, cuối cùng sắc mặt của ông già cũng dịu lại. "Tôi bảo vệ cậu ta thì cậu ta sẽ yếu đi. Bây giờ tôi nói cho cậu biết, cậu ta đã đang tiếp nhận truyền thừa thượng cổ. Nếu cậu ta thành công thì thiên tướng sẽ không phải là đối thủ của cậu ta đâu." Nghe xong câu này thì vẻ mặt của thiên tướng cũng thay đổi. "Đúng không? Nếu vậy thì tôi sẽ bày trận địa đứng ở đây đợi cậu ta. Ngược lại tôi muốn xem cậu ta mạnh hay tôi mạnh." Tránh cho việc cãi nhau thì ông già đã đi dẫn 8 người tham gia đại hội anh hùng truyền tống ra ngoài. Bây giờ những người đó mới biết ý nghĩ thật sự của đại hội anh hùng là gì. Tất cả sinh tử, bảo vật thật ra chỉ là bề ngoài để chọn người thừa kế sức mạnh thượng cổ. Bọn họ đều thở dài một cái, nhưng không ai cảm thấy tiếc cả. Vì bọn họ biết rõ ràng không ai có thể tiếp nhận dễ dàng truyền thừa thượng cổ được. Bọn họ không được truyền thừa thượng cổ thì cũng không phải trải qua những nguy hiểm giống như Trần Bình. Mà vốn dĩ Khinh Âm và Thanh Hàn không muốn rời đi, nhưng gia tộc các cô truyền tin tức gọi các cô phải về nhà gấp. Người duy nhất còn đứng yên ở chỗ này là Dạ Cuồng Đồ. Kể cả đối mặt với thiên tướng, anh ta cũng không sợ hãi. Ông già nhìn Dạ Cuồng Đồ một cái rồi nói: "Tại sao cậu vẫn chưa đi?" Dạ Cuồng Đồ lắc đầu một cái rồi nói: "Tôi chưa đánh nhau với Trần Bình thì làm sao rời đi được." Ông già không nói gì nữa mà thở dài một cái. Bây giờ có rất ít người cố chấp như Dạ Cuồng Đồ, nhưng những người như anh ta mới có thể điều chỉnh tinh thần của thế giới. "Thôi, tôi cũng xui lắm mới gặp phải cậu. Bây giờ cậu đi theo tôi đưa cậu một ít đồ." Dạ Cuồng Đồ cũng không từ chối câu nói này của ông già. Anh ta giống như Trần Bình, bị ông già dẫn vào bên trong đại hội anh hùng. Mà bây giờ, Trần Bình đang đối mặt với thi thể của vị đại nhân này. Khi anh đến sát vào vị đại nhân này, thì luồng khí xung quanh biến mất. Thay vào đó là một ngọn lửa cuồng bạo đang bùng cháy. Ngọn lửa này còn mạnh hơn là ngọn lửa cấp 5S của Trần Bình. Da của Trần Bình bắt đầu đỏ lên, thậm chí có một số chỗ bị cháy. Nhưng anh vẫn kiên định, vì đến bây giờ anh toàn dựa vào sự kiên định đó. Anh đã biết truyền thừa thượng cổ này nghĩa là gì rồi. Sau khi luồng gió biến mất, anh phát hiện cấp bậc nguyên tố phong của anh lại tăng lên. Đó là cấp bậc người ta chưa bao giờ nghe thấy, cấp 6S. Việc này cũng làm cho Trần Bình trở nên kiên định. Nếu tiếp tục như vậy, thì có phải cấp bậc tất cả nguyên tố của anh sẽ tăng lên? Sức mạnh thượng cổ, anh chỉ được có mỗi sức mạnh nguyên tố đã mạnh mẽ như vậy. Nếu như anh kế thừa tất cả truyền thừa thượng cổ thì anh có thể đạt đến sức mạnh kinh khủng như thế nào? Đối với việc này, Trần Bình cũng rất hiếu kỳ. Nhưng mà ngọn lửa này hung bạo hơn luồng khí vừa nãy rất nhiều. Thậm chí có lúc Trần Bình cảm thấy mình sắp không chịu nổi. Nhưng vào lúc này Huyễn Cơ lại xuất hiện. "Trần Bình, nhận này." Theo tiếng nói nhẹ nhàng của cô ta thì Trần Bình ngẩng đầu lên, nhìn thấy một viên thuốc đang bay về phía mình. "Cảm ơn." Trần Bình đưa tay bắt được viên thuốc, sau đó anh ném nó vào miệng mình. Lúc đó một cỗ nguyên khí rất lớn tan ra trong miệng Trần Bình. Vậy là có thêm một lượng nguyên khí xa lạ tràn đầy trong người Trần Bình. Được những nguyên khí kia bồi bổ, kinh mạch trên người Trần Bình bắt đầu lành lại. Mà lúc này Trần Bình mới cảm nhận được vừa nãy mình trải qua chuyện gì. Sau đó anh nhìn thấy một lớp da trên người mình bong ra. Trần Bình nghĩ, nếu để cho người khác thấy cảnh này, chắc bọn họ sẽ nghĩ mình sắp chết rồi. Huyễn Cơ nhẹ nhàng cười một cái, nói, cậu không cần cảm ơn tôi. Đây vốn là giải thưởng hạng nhất của cậu, chỉ là tôi trao trước cho cậu thôi. Nói xong, cô ta cũng giống như ông già vừa nãy, biến mất ngay tại chỗ. Mà một chỗ khác trong đại hội anh hùng, ông già đã dẫn Dạ Cuồng Đồ đến một phòng có đầy tượng đá. Chuyện anh ta trải qua gần giống với Trần Bình, nhưng anh ta không phải tiếp nhận truyền thừa thượng cổ mà tiếp nhận truyền thừa của người đi theo vị đại nhân trong trận chiến kia. Nhưng chỉ như vậy cũng làm Dạ Cuồng Đồ rất thống khổ. Rất nhiều trí nhớ hỗn loạn trực tiếp bay vào trong đầu Dạ Cuồng Đồ. Hơn nữa, cơ thể của anh ta không ngừng thay đổi, tu vi của anh ta cũng dần dần được tăng lên. Và lúc này, cuối cùng phe thế lực thần bí kia muốn bắt sống Trần Bình cũng ra tay. Bọn họ không nhìn người của Cổ Thiên Đình. Không biết từ lúc nào bọn họ đã huy động một lượng lớn người chạy về phía đại hội anh hùng. Sau đó bọn họ tấn công người của đại hội anh hùng. Không những thế, bọn họ cũng tấn công người của Cổ Thiên Đình. Bây giờ bên ngoài đại hội anh hùng xảy ra chuyện rất lớn, nhưng người vây quanh Trần Bình vừa nãy đều đứng ở bên ngoài. Bây giờ Thiên Tướng trút hết những tức giận của mình lên người của thế lực bí ẩn kia. Tất cả tiến vào đại hội anh hùng bắt sống Trần Bình cho tôi. Nói xong câu này, hiện trường vốn hỗn loạn càng thêm nguy hiểm. Tất cả mọi người đều muốn sống nên giết người bất chấp. Chỉ cần thấy người nào không phải là đồng đội của mình thì họ sẽ giết chết. Nhưng mà lúc này đột nhiên Huyễn Cơ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cô ta nhìn mọi người rồi lạnh lùng nói: Chẳng lẽ các người ăn gan hù mật gấu à? Mấy người không biết đây là địa bàn của ai à? Làm sao các người dám đánh nhau ở đây? Nhưng mà lúc này không có ai chịu nghe lời cô ta nói. Kể cả bọn họ muốn dừng lại thì cũng không có cách nào dừng được. Còn người của thế lực thần bí kia trực tiếp bao vây Huyễn Cơ, từng sợi xích bao quanh người Huyễn Cơ. Nhìn thấy cảnh này, Huyễn Cơ lạnh lùng phất tay áo, nói: Các người đúng là không biết sống chết. Đột nhiên trong tay Huyễn Cơ xuất hiện một chiếc ô màu đỏ tươi. Sau đó, cô ta hất chiếc ô ra ngoài, thì nó trực tiếp đánh nát những xiềng xích bao quanh cơ thể cô ta. Vào lúc này, tất cả mọi người đều thấy chiếc ô kia đang dần trở nên to lớn. Những đốm sáng giống như hoa phấn rơi vào người bọn họ. Và những đốm sáng trên người bọn họ bắt đầu nảy mầm, mọc ra cây non. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mặc dù nói trên thế giới này có rất nhiều người có võ công đặc biệt, những loại võ công như này thì lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Những đốm sáng kia hút nguyên khí bọn họ để nảy mầm. Hơn nữa, những cây non này càng lớn thì nó hấp thụ càng nhiều nguyên khí. Hơn nữa, lúc này Huyễn Cơ làm vậy với tất cả mọi người, nên trong nháy mắt mọi người chuyển hướng đánh về phía Huyễn Cơ. Chẳng bao lâu, tất cả nguyên khí đều tụ tập ở trên người Huyễn Cơ. Trong nháy mắt, các loại công kích đều đánh về phía cô ta. Kể cả Huyễn Cơ có mạnh như thế nào thì cũng không ngăn cản được tất cả bọn họ. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Huyễn Cơ, nhưng mà cô ta không quan tâm đến việc này. Ngược lại, cô ta càng điên cuồng đánh mọi người. Thế cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Bọn họ không nghĩ đến một người đàn bà quyến rũ đa tình như vậy có thể đánh bọn họ ác như vậy khi cô ta vẫn trọng thương. Đã có người biến thành thức ăn cho cây non nằm xuống mặt đất. Thấy cảnh này thì vị thiên tướng kia phát hiện có chuyện không đúng. Bởi vì xung quanh những người ngã xuống mặt đất đều có đốm sáng bao quanh, thiên tướng bắn súng tín hiệu hiện ra một con rồng trên trời. Tất cả nghe kỹ đây, các người dùng nguyên tố của mình ngăn chặn những đốm sáng xung quanh này, nếu không thì tất cả chúng ta sẽ chết. Hắn vừa nói xong thì tất cả mọi người cũng phản ứng lại. Trọng tâm việc này không phải trên người Huyễn Cơ. Chỉ cần bọn họ ngăn cản những đốm sáng kia thì bọn họ sẽ không chết. Mà lúc này, vẻ mặt của Huyễn Cơ thay đổi bởi vì thủ đoạn tấn công của cô ta bị người ta biết rồi. Ngay sau đó, trong tay cô ta xuất hiện hai đoàn kiếm. Cô ta cũng lao vào đánh nhau với đám người. Mà Huyễn Cơ lựa chọn đánh giáp lá cà với những người này. Nhưng cô ta không giỏi về phương diện đánh gần, nên cô chịu rất nhiều tấn công của những người này. Thiên tướng nhìn thấy cảnh này thì hắn cười nhạt, vì hắn biết bây giờ Huyễn Cơ sắp thua rồi. Hắn chọn đúng cơ hội, đột nhiên cầm thanh giáo đâm về phía Huyễn Cơ. Hắn tụ nguyên khí của mình lên thanh giáo, tạo thành hình con rắn độc. Con rắn đó lao về phía Huyễn Cơ, há miệng định cắn cô ta. Nhưng ngay lúc này một âm thanh lớn vang lên, đó là kiếm Thương Long. Lúc thấy thanh kiếm này xuất hiện thì trong mắt thiên tướng co rút lại. Trần Bình, cuối cùng cậu cũng đi ra. Lúc nghe thấy câu nói này thì Trần Bình bay lên không trung, thay kiếm Thường Long cũng bay về tay anh. Nếu tôi không đi ra thì không biết được bản thân tôi lại được nhiều người chú ý như vậy. Không nghĩ tới vì tôi mà nhiều người đánh nhau như vậy. Anh vừa nói xong câu này thì mọi người bên dưới không đánh nhau nữa, quay ra nhìn Trần Bình. Nếu các cậu muốn bắt sống tôi thì lên hết đây đi. Lúc Trần Bình nói xong thì anh bay về phía xa, nhưng mục tiêu của anh không phải là thế lực thần bí kia và thiên tướng, mà mục tiêu của anh chính là hạm đội Cổ Thiên Đình ở đằng xa. Hệ thống của hạm đội khổng lồ chính là chỗ trốn tốt nhất cho Trần Bình. Trần Bình đã tiếp thu hết được truyền thừa thượng cổ, nhưng mà anh vẫn chưa tiêu hóa hết nó, mà chỉ tạm thời tăng các loại nguyên tố trong cơ thể mình lên cấp 6S. Cũng vì nguyên nhân này, anh mới có thể sử dụng dòng lưu của không khí để đi lên bầu trời. Cơ thể của anh trực tiếp rơi xuống chiếc chiến hạm và thanh kiếm Thương Long trực tiếp phá vỡ vỏ của chiếc tàu chiến. Sau đó, Trần Bình chạy như điên trên tàu chiến khổng lồ này. Kiếm khí trực tiếp chém tàu chiến này vỡ làm đôi. Sau đó, chiếc tàu chiến phát ra tiếng kêu to rồi rơi xuống đất. Nhưng Trần Bình đã nhảy sang chiếc tàu chiến khác. Thấy cảnh này, thiên tướng cảm thấy sự tức giận xông lên não. Trần Bình, thằng nhóc này, cậu đang làm gì với tàu chiến của tôi? Hắn hét to quát về phía của Trần Bình. Nhưng có một người còn nhanh hơn hắn, đó chính là người của thế lực thần bí muốn bắt sống Trần Bình. Nguyên khí xiềng xích của bọn họ còn nhanh hơn động tác của thiên tướng. Hơn nữa, bọn họ cũng không quan tâm đến tổn thất của tàu chiến của Cổ Thiên Đình. Lần này, tình cảnh ở chỗ này rất hỗn loạn, và hạm đội của Cổ Thiên Đình đều đánh về phía thế lực bí ẩn kia. Lực sát thương của khoa học kỹ thuật bắt đầu chút xuống. Trận chiến bắt đầu một lần nữa, nhưng lần này là ba phe loạn chiến. Phái Trần Bình chỉ có một mình anh, mà thiên tướng thì có người của Cổ Thiên Đình và tàu chiến của Cổ Thiên Đình. Còn về phía thế lực thần bí kia, vốn dĩ bọn họ đã chuẩn bị trước khi đến đây, cho nên người của bọn họ cũng rất đông. Nhưng khi có nhiều kẻ thù vây quanh như vậy thì Trần Bình vẫn ung dung tránh thoát. Các nguyên tố trên người anh tự phát động, nó đánh xa làm đối thủ trở tay không kịp. Cũng như trên tàu chiến, bỗng nhiên có một cây mây và cây leo dài ra. Các cây mây và cây leo kết nối những tàu chiến lại với nhau. Sau đó nguyên tố hỏa đốt hết những cây mây và cây leo. Khi mọi người chưa phản ứng kịp thì những con tàu này trực tiếp rơi xuống. Và người của thế lực bí ẩn kia dưới mặt đất còn thảm hơn so với người của Cổ Thiên Đình. Bởi vì lúc đánh những hạm đội kia thì Trần Bình cũng cân nhắc về sự tồn tại của bọn họ. Anh lợi dụng nguyên tố kim làm những tàu chiến kia rơi xuống địa điểm mà anh muốn, làm mỗi chiếc tàu chiến rơi xuống đúng chỗ người của thế lực thần bí kia đứng. Nhưng Trần Bình cũng tạo hiểm khích để cho bọn họ đánh lẫn nhau thì anh mới trốn thoát được. Bằng cách này, người của Đại hội Anh hùng mới chuẩn bị được. Anh ta cũng đứng lên không trung, nhưng không được tự nhiên như Trần Bình. Trên thanh giá của hắn phát ra một đám nguyên khí. Những nguyên khí này biến thành một đám rắn độc, nó tấn công về phía Trần Bình. Trần Bình cũng không yếu thế, trực tiếp dùng kiếm trận kỳ lân. Trên không trung phát ra rất nhiều tiếng nổ, nguyên khí phát ra từng ánh sáng một. Đây chính là va chạm của những cú đánh giữa Trần Bình và thiên tướng. Thiên tướng càng đánh càng kinh ngạc. Vừa trôi qua không bao lâu, lúc trước sức mạnh Trần Bình không bằng hắn, mà bây giờ đã có thể đánh tay đôi với hắn. Điều này làm cho người ta không tin nổi. Nếu như cho thằng nhóc này thêm thời gian thì sợ rằng cậu ta sẽ mạnh hơn hắn. Nhưng vào giờ phút này hắn không nghĩ được nhiều biện pháp. Và lúc này Trần Bình giống như con lươn trượt trên không trung. Kể cả hắn dùng chiêu thức gì thì hắn cũng không chạm vào người Trần Bình. Nhưng Trần Bình không muốn đánh nhau. Sau khi phát hiện chuyện này thì thiên tướng càng tấn công đánh Trần Bình. Những việc này làm cho hắn có cảm giác mình đang đánh vào vải bông. Hắn biết mình không thể để cho người này sống, vì nếu như hắn cứ để cho đối thủ mạnh lên thì tương lai sau này kẻ thù sẽ tạo cho mình rất nhiều rắc rối. Hơn nữa thằng nhóc này có quan hệ với người kia. Chẳng qua thằng nhóc này cũng giả quyệt lại chạy mất. Đuổi theo cậu ta cho tôi, đừng để cho cậu ta chạy mất. Thiên tướng ra lệnh xong và là người đầu tiên đuổi theo Trần Bình. Nhưng Trần Bình không giống con người chạy lung tung, mà ở trong trí nhớ truyền thừa của anh, Anh biết vườn hoa thiên phủ ở chỗ nào. Nơi đó có bách thảo linh lộ. Không những có bách thảo linh lộ mà còn có rất nhiều cây thuốc quý mà Trần Bình không biết tên. Nhưng mà trong trí nhớ truyền thừa cũng không nói rõ Trần Bình biết chỗ đó ở đâu. Chỉ nói cho anh biết một vị trí mơ hồ. Cho nên bây giờ Trần Bình về phía vị trí kia. Bây giờ bọn họ bắt đầu đánh lẫn nhau, cho nên Trần Bình không lo lắng bọn họ sẽ chạy theo anh. Trong trí nhớ truyền thừa, anh biết vườn hoa trong thiên phủ ở một thung lũng hoa. Chỗ đó cũng làm cho vị đại nhân thượng cổ kia sợ sệt, chứ đừng nói đến những người đại hội anh hùng không dám đánh chính diện với cổ thiên đình và thế lực thần bí kia. Số người đuổi theo phía sau anh rất nhiều. Rất ít khi mọi người có thể nhìn thấy nhiều người đuổi theo một người như vậy. Mà bây giờ Trần Bình mới biết mình phạm vào một sai lầm rất lớn. Anh lại chạy trốn trước mặt mọi người là không phải cách tốt nhất. Bởi vì đối phương có thể phái rất nhiều người đuổi theo anh. Anh phát hiện tốc độ của anh càng ngày càng chậm mà người đuổi theo đánh anh càng ngày càng nhiều. Nếu cứ như này thì anh sẽ bị đối phương bắt mất. Mà chỗ này còn cách thung lũng hoa kia một đoạn thôi. Bỗng nhiên cơ thể Trần Bình đứng yên, anh không chạy trốn nữa mà quay đầu lại nhìn người của thế lực thần bí và cổ thiên đình. Nếu như các cậu đã đuổi theo tôi như vậy, vậy tôi sẽ đưa cho các người một món quà lớn. Cơ thể Trần Bình dần to lên, biến thành một người khổng lồ. Chẳng những như vậy, dưới con mắt của mọi người, anh biến thành người kỳ lân. Ngọn lửa 6S mạnh hơn rất nhiều so với ngọn lửa cấp 5S. Ngọn lửa như thác nước, trong nháy mắt tràn ra ngoài. Bây giờ Trần Bình dùng nguyên tố hỏa tạo thành một ngọn lửa kỳ lân lớn và chạy về phía những người đang đuổi theo anh. Ngay lúc đó, anh khôi phục lại trạng thái bình thường, rồi sau đó hóa thân đến cảnh giới của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Thung lũng hoa ở bên trong lãnh địa của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, mà thế lực thần bí và người của cổ thiên đình không phải là người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Nên nếu họ cho nhiều người xông vào đây thì đồng nghĩa với việc họ muốn đánh nhau với Phượng Hoàng Lửa. Rốt cuộc, người của cổ thiên đình và thế lực thần bí kia cũng dừng lại. Bọn họ đứng ở bên ngoài lãnh địa của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, không dám đi vào trong đó. Người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa ai cũng có tính cách nóng nảy, nhưng nổi tiếng nhất chính là thần tướng của Phượng Hoàng Lửa. Trong rất nhiều hoàng tộc cũng nổi danh, bởi vì đụng họ một tí là bọn họ sẽ đánh người, mà bởi vì người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa có Phượng Hoàng Đồ Đằng có thể niết bàn sống lại, nên họ mới có vốn liếng ngạo mạn. Khi thấy Trần Bình đã biến mất trước mặt mình, nên thiên tướng trực tiếp cắm thanh giáo của mình xuống và ngồi xuống mặt đất. Rắc rắc, bỗng nhiên mặt đất nứt ra. Tôi muốn gặp người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, kể cả có mất mát cái gì, tôi cũng phải tìm được thằng nhóc Trần Bình này. Bây giờ thiên tướng nhất định phải bắt sống Trần Bình. Về công việc, Trần Bình có quan hệ với vị kia nên bọn họ phải bắt sống anh mang về. Còn về việc tư, bây giờ thiên tướng rất muốn giết chết Trần Bình. Vì bây giờ nếu để cho anh mạnh lên thì về sau sẽ đến tìm hắn trả thù. Cho nên kể cả như thế nào thì đều phải bắt sống Trần Bình. Còn về người của thế lực thần bí kia chuẩn bị quay về, lúc này thiên tướng nhìn về phía bọn họ, nói với người cầm đầu bên đó. Đứng lại, mấy người tổ chức thiên tuyển các người, cho là chuyện này dừng lại ở đây à? Đột nhiên người nọ quay đầu nhìn thiên tướng, nói. Làm sao? Chẳng lẽ người cổ thiên đình muốn khiêu chiến với thiên tuyến chúng tôi? Nghe thấy hắn ta nói vậy thì thiên tướng quát lạnh. Các người chủ động đánh người cổ thiên đình chúng ta, chẳng lẽ không giải thích với tôi à? Nhưng người nọ không để ý đến thiên tướng. Muốn chúng tôi giải thích à? Chúng ta ở thiên tuyến chờ các người. Nếu người cổ thiên đình dám ra tay thì chúng tôi đợi mấy người đến nói. Cuồng ngạo, tên này vô cùng cuồng ngạo. Người bên thiên tuyến này căn bản không coi người cổ thiên đình ra cái gì. Nhưng mà thiên tướng nhìn bóng lưng bọn họ rời đi thì cười lạnh nói. Được lắm, lần này tôi đã có biện pháp về giải thích với thiên đế. Sau đó hắn bắt đầu mở máy truyền tin nói với thiên đế. Hắn nói những chuyện phát sinh ngày hôm nay cho thiên đế, sau đó rồi thêm muốn gặp mặt người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa để nhờ đối phương tìm Trần Bình hộ hắn. Nhưng bây giờ Trần Bình phát hiện ra chỗ này có gì đó không đúng. Bên trong lãnh địa của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa có rất nhiều chỗ cằn cỗi, hơn nữa có rất nhiều thực vật kỳ lạ. Bởi vì nguyên tố một trong cơ thể của anh đã mạnh lên, nên anh có thể nhận ra những thực vật kỳ lạ này ở đây là do có người cố tình trồng. Bên trong mảnh đất rộng lớn này lại có nhiều thực vật kỳ lạ như vậy. Trần Bình không tin nó tự mọc ở đây mà có người trồng nó. Nhưng mà vào lúc này có một giọng nói truyền đến. Người nào dám xông vào lãnh địa của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa? Bây giờ Trần Bình mới phát hiện bên cạnh thực vật kỳ lạ có thêm một đội quân chiến sĩ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Trong tay bọn họ cầm vũ khí nhắm thẳng vào Trần Bình. Thấy cảnh này thì Trần Bình nói. Là do tôi vô tình đi vào đây, vì có người đuổi giết nên mới xông vào lãnh địa của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Thấy cả người Trần Bình rất chật vật, thậm chí quần áo trên người anh cũng có nhiều chỗ rách, nên khi Trần Bình nói vậy, bọn họ cũng hơi tin. Nhưng mà bọn họ vẫn nói. Tôi cho cậu một cơ hội, cậu mau chóng rời khỏi lãnh địa của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Nếu không, cho cậu chính là cái chết. Trần Bình quay đầu lại nhìn, anh đang đi chân trần, không có mang giày. Ngay lúc này, sau khi chậm rãi đối mặt với mấy người đó, nói. Mọi người, để thuận tiện hơn, thì khi nào mấy người truy đuổi tôi ở bên ngoài đi mất, tôi sẽ tự giác rời đi. Mọi người thấy thế nào? Nhưng mà mấy người trong hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa này cũng không muốn để Trần Bình dừng lại nơi đây. Dù sao thì, với thân phận và chức trách của bọn họ ở đây, nếu thật sự mặc cho Trần Bình đi vào, thì một khi có chuyện gì xảy ra, bọn họ không thể trốn tránh trách nhiệm được. Tuy chúng tôi cũng rất muốn giúp anh, nhưng thật sự không hay lắm đâu, chúng tôi phải chịu trách nhiệm ở đây. Chúng tôi chỉ có thể cho anh một giờ đồng hồ, nếu một giờ sau mà anh vẫn chưa đi, thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Một giờ cũng đủ rồi, Trần Bình mỉm cười, cúi đầu chào mấy người đó, rồi khoanh chân ngồi xuống. Hành động của anh như đã tính sẵn trong lòng từ sớm rồi vậy. Anh đã sớm tính hết phản ứng của bọn họ ở trong lòng. Tuy một giờ không tính là dài, nhưng nhiều đó thời gian cũng đủ để Trần Bình điều chỉnh hơi thở rồi. Còn các chiến sĩ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa thì vừa nhìn thời gian hiển thị trên thông tin khí lại vừa nhìn Trần Bình. Chỉ cần thời gian trên thông tin khí vừa hết, bọn họ sẽ lập tức trục xuất Trần Bình ra ngoài. Chỉ là không lâu sau đó, bỗng có một thanh niên trẻ tuổi bước tới đây. Trên người hắn mặc bộ trang bị của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, dù là áo giáp hay vũ khí đều trông rất tinh xảo. Mấy người đang làm gì đó? Người này vừa mới xuất hiện thì liền lên giọng hô hào với các chiến sĩ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Thái độ của hắn muốn bao nhiêu ác liệt thì có bấy nhiêu. Còn những chiến sĩ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa thì bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ liền nhìn hắn. Đối với cái người trẻ tuổi này, bọn họ cũng vô cùng chán ghét. Chỉ có điều quan lớn hơn một cấp thì cũng có thể đè chết người. Người trẻ tuổi này đúng là cấp trên của bọn họ, đội trưởng đội hộ vệ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, Lý Trường Không. Sau đó, hắn cũng nhìn thấy Trần Bình đang xếp bằng ngồi đấy. Hắn rút cây súng bên hông mình ra, đi thẳng tới bên cạnh Trần Bình, sau đó chĩa cây súng trong tay vào đầu Trần Bình. Cuối cùng, Trần Bình dừng việc đang làm lại, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn. Anh có ý gì? Trần Bình híp mắt nhìn đối phương, cũng không tránh né họng súng của hắn. Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, tên đội trưởng đội hộ vệ kia vừa cười vừa nói. Xin được tự giới thiệu, tao là Lý Trường Không, đội trưởng đội hộ vệ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Trên địa bàn của tao chưa từng xuất hiện bất kỳ một sai lầm nào cả, cho nên nhất định phải tiêu diệt một nhân tố không ổn định như mày. Đoàng, một tiếng súng vang lên, lan ra xung quanh. Lý Trường Không nổ súng, nhưng một phát đạn này không bắn vào người Trần Bình. Trần Bình cũng đã sớm nghiêng người tránh né đòn tấn công của hắn. Thân thủ cũng coi như không tệ, nhưng mày đã tự tiện xông vào lãnh thổ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, dù mày có mạnh đến mức nào thì cũng phải chết thôi. Đúng là cái tên Lý Trường Không này đã nhận được thông báo của thiên tướng Cổ Thiên Đình gửi tới, cho nên mới chạy tới nơi này đầu tiên. Có áp lực từ phía Cổ Thiên Đình, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đều nhất định sẽ hết sức phối hợp. Mà hắn chỉ muốn là người đầu tiên đánh chết cái tên Trần Bình này, sau đó lập thêm một ít chiến công. Nhưng hắn không ngờ được là tốc độ phản ứng của Trần Bình lại nhanh như vậy. Chẳng những nghiêng người tránh né đòn tấn công của hắn, mà còn cướp cây súng ống trong tay hắn đi. Tôi chỉ tạm thời dừng chân ở lãnh thổ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa mấy người trong một giờ mà thôi. Sao anh lại muốn giết hại tôi? Trần Bình chất vấn, nhưng điều đó lại chẳng khiến Lý Trường Không có chút áy náy nào cả. Bây giờ hắn chỉ muốn đánh chết Trần Bình, lập nhiều công lao mà thôi. Một giờ, Ai cho mày cái quyền đó? Tao cho mày biết, dù mày có dừng ở lãnh thổ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa tụi tao một phút thôi là cũng đủ thành tội chết rồi. Hắn gằn một tiếng, một thanh kiếm dài lập tức xuất hiện trong tay hắn. Nếu như thân là đội trưởng đội hộ vệ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa thì đương nhiên trong tay hắn cũng có vài thanh kiếm rồi. Lúc này nguyên khí toàn thân của Lý Trường Không bùng nổ, tám vầng sáng lập lòe trên người hắn. Trần Bình híp mắt, cường giả tám sao. Sao cái tên có thực lực mạnh của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa lại hung hãn thế này? Một tên đội trưởng đội hộ vệ lại có thực lực tám sao? Trần Bình nhíu mày. Chẳng lẽ thực lực của người trong hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đều là như thế này ư? Nhưng bây giờ, cái tên Lý Trường Không kia cũng không định để Trần Bình suy nghĩ quá nhiều. Kiếm của hắn hơi nhúc nhích, một luồng sát khí dày đặc lập tức tỏa ra từ trên người của hắn. Oành! Đường kiếm như cầu vồng, điều này khiến không khí xung quanh cũng hơi cứng lại. Nếu lúc trước Trần Bình không tham gia chiến đấu, thì nhất định anh sẽ khiến Lý Trường Không biết được cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Nhưng ngay bây giờ, dù là về thực lực hay lượng nguyên khí đã khôi phục, thì trạng thái của anh bây giờ đều không phải là tốt nhất. Thanh kiếm thương long đã ở trong tay, Trần Bình không để lộ sát khí dày đặc như Lý Trường Không. Mỗi lần anh xuất kiếm đều trông có vẻ rất bình thường, không có gì lạ. Nhưng những chiêu ấy không hẳn là tấn công Lý Trường Không, mà khiến cho mỗi đòn tấn công của Lý Trường Không trở nên thật bình thường. Lý Trường Không đã sớm biết được cái tên Trần Bình này rất khó đối phó, cho nên lúc chạy tới, hắn đã chuẩn bị hết rồi. Bỗng nhiên, trong tay Lý Trường Không lại xuất hiện một cái chuông. Hắn vừa chiến đấu với Trần Bình, vừa ném chuông trong tay mình lên không trung. Trần Bình thấy cảnh tượng như vậy thì nhíu mày, bởi vì anh nhìn thấy cái chuông trên không trung kia to ra không ngừng, rồi nó đè thẳng xuống người anh như núi Thái Sơn đè đầu. Hơn nữa, cái chuông này còn có một tác dụng là chặn nguyên khí nữa. Trần Bình bị bao phủ trong đó, chỉ cảm thấy bản thân như bị rơi vào khoảng không vậy. Nguyên khí chảy quanh thân cũng không trôi chảy như ban đầu. Lý Trường Không thấy cảnh này thì cười ha ha nói: Trần Bình, hôm nay mày sẽ chết trong tay của tao. Nhưng mày cũng không oan ức gì đâu. Nếu không phải thiên tướng nói chuyện mày bước vào lãnh thổ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa chúng tao ra, thì tao cũng không thể kiếm một cái công lao lớn như vậy. Lý Trường Không cảm thấy mình đã khống chế được Trần Bình. Hơn nữa, hắn cho rằng bản thân mình hoàn toàn có khả năng giết được Trần Bình. Vậy nên hắn mới nói hết đầu đuôi câu chuyện ra. Trần Bình nghe hắn nói như vậy thì liền cắn răng, cất cao giọng nói: Chẳng lẽ thiên tướng chưa cho anh biết à? Tôi được thừa kế từ vị siêu phàm thiên đạo. Vừa dứt lời, trên người Trần Bình đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực. Ngọn lửa đỏ phóng lên trời, không khí xung quanh vang lên mấy tiếng keng keng. Những ngọn lửa đó nuốt chửng cái chuông đang lơ lửng trên bầu trời kia. Dĩ nhiên là Trần Bình biết rõ đây là một món pháp khí, nên anh mới dám liều mạng dùng chút ít nguyên khí còn sót lại trong cơ thể mình để hủy diệt cái chuông này. Làm như vậy thì Lý Trường Không sẽ thấy không có cách nào giam cầm anh được. Hơn nữa, nhờ nguyên khí tỏa ra xung quanh, Trần Bình còn dám chắc là có thể đấm chết tên Lý Trường Không này ngay lập tức. Mà nhìn thấy cảnh này, mặt của Lý Trường Không kia lại không hề biến sắc. Hắn không ngờ tới, đã là những giây phút cuối cùng rồi mà Trần Bình lại còn có thể bộc phát ra sức lực mạnh mẽ như thế. Có điều hắn cũng không để tâm đến chuyện này lắm. Dù sao thì trong lòng hắn, Trần Bình đã là kẻ xa cơ lỡ vận rồi. Cho dù anh được kế thừa từ vị siêu phàm thiên đạo thì thế nào? Kiếm trong tay Lý Trường Không khẽ chuyển động, hắn cũng nhanh chóng lao lên đánh về phía Trần Bình. Mũi kiếm của hắn lập tức biến hóa thành một con rắn lớn màu xanh, chỉ chớp mắt đã quấn quanh người Trần Bình. Cho dù mày được kế thừa từ vị siêu phàm thiên đạo, thì với tình trạng của mày bây giờ cũng chỉ có thể bị tao đánh chết thôi. Thế nhưng hắn vừa mới dứt lời thì con rắn lớn màu xanh mà hắn dùng mũi kiếm biến hóa ra kia đã bị Trần Bình dùng một kiếm lửa của mình chặt đứt. Ngay sau đó, thân thể Trần Bình cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Sau lưng Trần Bình hiện ra một cái bóng mờ ảo, đó chính là ảo ảnh đằng xa. Trần Bình chậm rãi đi về phía Lý Trường Không. Mỗi khi anh bước một bước, mặt đất sẽ xuất hiện một cái hố sâu, dường như là nơi đó không thể chịu được sức mạnh to lớn trong thân thể Trần Bình vậy. Mà ánh mắt của Trần Bình lúc này cũng biến thành ánh mắt âm u lạnh lẽo. Ân ký hoàng tộc đằng xà. Tại sao tên nhóc này lại có thể mang trên người ấn ký hoàng tộc đằng xà được chứ? Trên báo cáo không hề nói đến điểm này. Lý Trường Không có cảm giác như mình đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. Thậm chí hắn còn cảm thấy như năng lượng của mình đã bị Trần Bình khóa chặt lại. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác bị biến thành con mồi của người khác như thế này. Trước kia hắn cũng đã từng gặp người có thực lực mạnh hơn mình nhiều, nhưng mà ngoại trừ khiến hắn cảm thấy e ngại ra thì những người này cũng không hề mang lại cho hắn cảm giác gì khác. Nhưng lúc này Trần Bình lại không giống như thế. Lý Trường Không chợt nhận ra, nếu như thật sự để mặc cho Trần Bình tùy ý đi đến trước mặt mình thì sợ rằng hắn sẽ bị đối phương xé nát, nuốt chửng mà không hề có chút do dự nào. Lý Trường Không đột nhiên quát lớn một tiếng, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, mà sợ hãi tới cực điểm chính là phẫn nộ. Kiếm pháp của hắn đã trở nên lộn xộn, nguyên khí cũng bộc phát lung tung. Rốt cuộc thì Trần Bình cũng đã đi tới trước mặt Lý Trường Không. Có điều lần này anh lại không dùng đến kiếm, còn ảo ảnh đằng xà ở sau lưng anh thì đã lao thẳng về phía Lý Trường Không, cắn chặt lấy cơ thể của hắn. Lý Trường Không chỉ cảm thấy cả người mình bỗng nhiên trở nên trống rỗng, tất cả nguyên khí trong thân thể hắn đều bị rút sạch, không còn một chút nào. Nhìn Lý Trường Không ngã trên mặt đất với cặp mắt trống rỗng vô hồn, lúc này Trần Bình mới đạp thật mạnh một cước lên người Lý Trường Không. Miệng Lý Trường Không lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là giờ khắc này hắn đã chết rồi, không thể chết thêm lần nữa được. Anh lại dám giết chết đội trưởng đội hộ vệ của chúng tôi, như thế này là do chính anh tự tìm đến cái chết đấy. Mấy tên lính còn lại thấy thế, ai nấy cũng ra sức gào thét về phía Trần Bình. Nhưng Trần Bình lại càng lạnh lùng hơn, anh lườm bọn họ một cái. Nể tình, trước đây mấy người đã từng cho tôi thêm một giờ đồng hồ, hôm nay tôi sẽ tha cho mấy người một lần. Nếu như bây giờ không đi, tôi không dám chắc liệu một giây sau tôi có đổi ý hay không đâu. Mấy tên lính kia không khỏi nghi ngờ lời nói của anh. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều biết người đàn ông tên là Trần Bình đang đứng trước mặt họ đây không phải là người mà bọn họ có thể đối phó được. Mày cứ chờ đó cho bọn tao đi gọi người tới. Đây căn bản chỉ là một câu nói nhảm, có điều Trần Bình cũng không thèm để ý làm gì. Mắt thấy cấp trên của mình chết ngay trước mặt mình mà bọn họ lại chẳng thể làm cái gì, chung quy lại cũng chỉ là muốn ném lại vài câu dọa dẫm, vớt vát chút thể diện mà thôi. Mấy chuyện kiểu như này đương nhiên là Trần Bình hiểu rõ. Trần Bình nhìn thấy mấy người kia rời đi rồi mới tìm xung quanh xem có nơi nào tương đối khuất tầm mắt để bắt đầu điều chỉnh trạng thái cơ thể mình. Ảo ảnh đằng xà đã biến mất không còn dấu vết từ bao giờ. Có điều, nguyên khí mà nó hấp thụ được từ Lý Trường Không lại thật sự chuyển sang người Trần Bình. Chỉ là nguyên khí hấp thụ được này quá mức lộn xộn, Trần Bình cần có một chỗ yên tĩnh để điều chỉnh và luyện hóa những nguyên khí tạp nham này. Đáng tiếc là, cho dù có căng mắt nhìn thế nào, thì khung cảnh quanh đây cũng đều không có gì khác biệt. Cho nên Trần Bình tìm tới một cái hang nhỏ ở dưới một đồi cát gần đó. Mặc dù cái hang này không lớn, nhưng vừa hay lại đủ không gian để Trần Bình ẩn nấp. Kỳ thật lúc này trạng thái của Trần Bình cũng không tốt lắm. Mặc dù việc hấp thu này có thể làm cho thân thể của anh được bổ sung thêm một chút nguyên khí, nhưng xét cho cùng thì cái này cũng không phải là nguyên khí do chính mình hấp thu được. Hơn nữa chiến đấu trong một thời gian dài như vậy, lại thêm trước đó trải qua quá trình kế thừa từ vị siêu phàm thiên đạo, cũng đã đủ để khiến cho tinh thần của Trần Bình bị quá tải. Nhưng Trần Bình khoanh chân ngồi tập trung vận khí ở đó chưa được bao lâu, lại chợt nghe thấy có tiếng bước chân người đi lại xào xạc ở đồi cát phía trên. Lúc này Trần Bình lập tức mở mắt. Chẳng lẽ những chiến sĩ hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa kia đã tìm được quân chi viện nhanh như vậy sao? Hay là do thiên tướng đã dẫn người đi vào trong khu vực của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa rồi? Lúc này Trần Bình ngưng tụ lại một chút nguyên khí mình vừa mới luyện hóa được, nắm chặt kiếm thương long trong tay. Anh đã quyết định muốn ra tay trước để chiếm lợi thế. Chỉ có điều, ngay đúng lúc này anh lại nghe được một giọng nói rất quen thuộc. Lại dám trốn ở chỗ này, lá gan của anh cũng lớn quá nhỉ. Tâm trạng căng thẳng lúc đầu của Trần Bình lập tức được thả lỏng một chút, bởi vì anh đã nghe ra được người đang nói chuyện với mình chính là Dạ Cuồng Đồ. Dạ Cuồng Đồ nhìn Trần Bình đang khoanh chân tĩnh tọa, trên mặt bày ra nụ cười khẽ. Sao anh tìm được tới đây? Trần Bình nhẹ nhàng hỏi. Cho dù là lúc này thì trong lòng của anh cũng không hề bớt đi sự đề phòng đối với Dạ Cuồng Đồ. Dù sao thì ở trong một hoàn cảnh lạ lẫm như thế này, số lần anh và Dạ Cuồng Đồ gặp nhau cũng không tính là quá nhiều, cho nên anh cũng không xác định được rốt cuộc thì đối phương tìm mình là có ý đồ gì. Dạ Cuồng Đồ cười, chỉ vào người anh. Chẳng lẽ anh không biết là mình bị thương sao? Nghe thấy thế, Trần Bình mới cúi đầu, chợt phát hiện bộ giáp bảo vệ trên người mình đã bị Lý Trường Không đánh vỡ từ lúc nào không hay. Không chỉ như thế, trên ngực và trên bụng anh cũng có vết máu chảy do kiếm khí của Lý Trường Không đánh vào gây ra. Trước đó, bởi vì tinh thần căng thẳng quá mức cho nên anh cũng không phát hiện ra điểm này. Nhưng mà bây giờ nghe thấy Dạ Cuồng Đồ nói như thế, anh mới thầm nghĩ trong lòng. Nguy hiểm thật, nếu như để cho kẻ địch phát hiện ra, chỉ sợ hôm nay mình sẽ phải chết ở chỗ này. Nhìn Trần Bình suy nghĩ đến xuất thần, Dạ Cuồng Đồ mở miệng nói chuyện lần nữa. Nếu như bây giờ anh còn không đi cùng tôi, chỉ sợ chưa đến 15 phút nữa thì anh sẽ lập tức thấy đội hộ vệ giải vô biên vô tận của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đấy. Hả? Trần Bình nhìn anh ta một cái đầy nghi ngờ. Anh không biết vì sao Dạ Cuồng Đồ lại hiểu rõ về hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa như vậy. Anh cũng không cần phải ngạc nhiên đâu. Tôi có thể hiểu được hành động của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Tất nhiên là vì tôi có cách của riêng mình. Hơn nữa tôi cũng có thể nói chính xác cho anh biết tên đội trưởng đội hộ vệ tên là Lý Trường Không đã chết trong tay anh kia chính là cháu ruột của một vị thần tướng trong hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đấy. Nói xong, Dạ Cuồng Đồ lập tức đi ra ngoài trước, mà nhìn thấy cảnh này, tự nhiên Trần Bình lại đi theo anh ta. Anh biết với trạng thái bây giờ của mình không thể nào tiếp tục ứng phó với cuộc chiến đấu có cường độ cao nào nữa. Anh còn muốn tìm tới Bách Hoa Cốc, anh còn muốn cứu vợ của mình, cho nên bây giờ anh nhất định phải bảo vệ được chính mình. Cho dù tên Dạ Cuồng Đồ này có mục đích gì, thì hiện tại anh ta vẫn là hy vọng duy nhất giúp mình có thể sống sót. Mà nếu như Dạ Cuồng Đồ thật sự có âm mưu với mình, vậy thì anh ta sẽ không một mình lẻ loi đến tìm mình, mà sẽ mang theo cả đội hộ vệ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa với quân số khổng lồ kia tới. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 433 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.